Vũ Thần Chúa Tể, chương 470, phí phạm danh ngạch, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này điên sao, tổn thương nặng như vậy, cư nhiên còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Hắn là muốn chiến chết tại đây trên lôi đài. Cổ Nam Độ ý chí vẫn chưa đem hắn truyền đưa ra ngoài, chẳng lẽ là cho là hắn còn có thể tiếp tục đánh một trận. Đám người chấn động, Vương Khải Minh trên thân vết thương chồng chất cơ hồ không có một chỗ hết địa phương tốt, dựa theo tình huống bình thường, căn bản vô lực tái chiến. Thế nhưng, hắn lại cứ thiên tử từ kiên trì ở trên lôi đài, thủy chung chưa từng nhận thua cùng ngã xuống. Vương Khải Minh, Triệu Linh San cũng hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, tâm thần sao động. Nàng lúc trước thấy rõ, Vương Khải Minh là không bị thua, là thế nào lần lượt bị đánh ngã, sau đó đứng lên. Cái loại này ngoan cường ý chí, dành cho nàng rung động thật sâu. Đáng ghét tiểu tử, thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi sao? Đối diện, Chu Hoài tức đến trán nổi gân xanh, đột quả là nhanh điên. Trên người hắn cũng có chút nhếch nhác, áo bào trên có mấy đạo vết đao, trên thân vết thương chồng chất. Theo thi đấu ngay từ đầu, hắn liền chiếm thượng phong tuyệt đối, thế nhưng tiểu tử này quả thực giống như đánh chết tiểu cường một dạng, vô luận bản thân đem hắn áp chế thế nào lợi hại, đều có thể từ từ kiên trì, thậm chí ở vài lần hắn tổn thương tới đối phương sau, cư nhiên bị đối phương liều mạng thụ thương phản tổn thương. Để cho Chu Hoài trong lòng vừa kinh vừa sợ, tiểu tử thối, ta cũng không tin, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Hoài ra tay toàn lực. Ùng ùng, chỉ một thoáng, trên lôi đài phong vân sấm dậy. Vương Khải Minh liên tiếp lui lại, trên thân thêm nữa mấy vết thương. Thế nhưng, hắn thủy chung đứng vững vàng không động, đồng thời cắn răng, tận lực phản kích. Ánh mắt kia, giống như theo địa ngục đi tới ác quỷ, làm cho người kinh hãi. Ta, xuất thân thấp hèn, bỏ ra người thường gấp 10 lần nỗ lực, dốc hết gian nguy, mới thật không dễ dàng đi đến nơi đây, hôm nay, chỉ kém một cuộc tranh tài, là có thể lấy được truyền thừa cơ hội, làm sao lại như thế đổ ở chỗ này. Vương Khải Minh nội tâm gào thét, bởi vì thụ thương, đầu óc hắn một mảnh hỗn độn, cả người cơ hồ sa vào hôn mê, thế nhưng, lại từ từ cắn răng. Ai cũng không biết, xuất thân dân nghèo hắn, cuối cùng ăn nhiều thiếu khổ, bị bao nhiêu tội, mới gian nan đi đến một bước này. Mặc dù là chết, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Dù cho chỉ còn dư lại một khẩu khí cuối cùng, hắn cũng phải đứng chiến đấu tiếp, mãi đến sức cùng lực kiệt, mãi đến hao hết chút sức lực cuối cùng. Đáng chết cho ta bại. Chu Hoài gào thét, công kích càng thêm cuồng mãnh, đánh mãi không xong, thân bị thương, khiến cho nội tâm hắn bộc phát cuống cuồng. Liền một cái năm quốc đệ tử hắn đều đánh bại không, để cho hắn sau này như vậy làm sao đại uy vương triều đặt chân. Rầm rầm rầm, ngập trời quyền uy, như là biển gầm, lao nhanh cuồn cuộn thôn phệ hướng Vương Khải Minh. Không được, phòng ba phía dưới, Vương Khải Minh cảm giác mình như là phiêu linh bông liễu, triệt để không kiên trì nổi. Nhưng hắn cũng không nguyện cứ như vậy ngã xuống. Chiến, chiến, chiến. Thời khắc quan trọng, Vương Khải Minh thiêu đốt trong cơ thể chân lực liều lĩnh, giống giận nhào tới. Liều mạng đánh một trận tử chiến. gocchuyenaudio.com. Đen kịt ánh đao, như là ma thần lợi nhận, đột nhiên phóng lên cao, hung thần ác sát bộ dáng, kinh người tà khí, chấn động mỗi người tâm thần, lại làm cho Chu Hoài trong lòng, cũng theo đó run lên. Thình thịch, hai cổ lực lượng va chạm, kinh người trùng kích cuồn cuộn thiên địa, ở trên lôi đài phát ra ầm ầm nổ vang. To lớn trong, Vương Khải Minh cùng Chu Hoài đồng thời miệng phun tiên huyết bay ngược ra. Ai thắng, là Chu Hoài sao? Mọi người toàn bộ đều liên tục ngẩng đầu, ngưng thần nhìn lại. Khái khái, chỉ nghe phải liên tiếp tiếng ho khan vang lên, chợt ở trên lôi đài, Vương Khải Minh lung la lung lay đứng lên, hắn cả người tiên huyết, tay phải chống chiến đao, tiên huyết từng giọt đi xuống xuống. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại trước đó chưa từng có lóe sáng, ở trước mắt bao người, rốt cục gian nan đứng lên. Cái gì, đứng lên dĩ nhiên là tiểu tử này, Chu Hoài bại, điều này sao có thể, đám người trừng lớn hai mắt quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Vù vù, bạch quang bao phủ Chu Hoài bị trực tiếp truyền đưa ra ngoài, mà Vương Khải Minh thì trở lại trên quảng trường. Thân hình thoát một cái, Tần Trần lúc này xuất hiện ở Vương Khải Minh bên cạnh, đem hắn đỡ dậy. Trần Thiếu, nhếch miệng cười một tiếng, Vương Khải Minh nhìn Tần Trần, nụ cười tinh thuần trong suốt. Hắn thắng, bằng vào một cổ vượt xa người thường ý chí, dùng bản thân tiên huyết để cho mình vững vàng đứng ở nơi này trên lôi đài. Mà như trận chiến này cũng làm cho sở hữu năm quốc người đều chấn động theo. Đây là thế nào một loại tinh thần, khiến cho Vương Khải Minh tình nguyện liều lấy tính mạng không muốn, cũng muốn chiến đấu tiếp, chẳng lẽ hắn không biết ban nãy hắn chỉ cần một cái sơ sẩy, sẽ chết sao? Đừng nói chuyện, Tần Trần lúc này theo trên thân xuất ra chữa thương đan dược cho Vương Khải Minh uống vào. Vương Khải Minh thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải chữa trị kịp thời, có lẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Từ đó, 3 trận tỷ thí kết thúc, đã có 3 tên tuyển thủ thành công tiến nhập thập nhị cường, theo thứ tự là Hoa Thiên Độ, Mạnh Hưng Giác cùng Vương Khải Minh. Phế vật, ngay cả một năm quốc thiếu niên đều chiến thắng không nổi, Chu Hoài thật đúng là một cái phế vật. Uổng phí hết một chỗ, nếu là đổi lại là ta, sao lại đem chiến đấu kéo lâu như vậy, cho tiểu tử kia chờ mình cơ hội. Một ít đại uy vương triều thiên tài, tất cả đều nội tâm không vừa lòng, sắc mặt khó coi. Nghị luận trong, ong ong ong, 6 đạo bạch quang hạ xuống, lần thứ 2 bao phủ ở 6 người, đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Gì, một ải này thú vị, chúng ta Huyền Châu 3 đại thiên tài, đối chiến 5 quốc 3 tên thiên tài. Ha ha, một ải này hẳn là ổn, từ Đồ Thắng cùng Long Thành, đều có trùng kích thiên kiêu thực lực mà Triệu Thiên tuy là kém một chút nhưng là có một đạo thiên tài đứng đầu thực lực đánh bại một gã 5 quốc thiên tài cũng không thành vấn đề. Cổ Nam Đô ngoài truyền tới nghị luận. Hà, Triệu Linh San nguy hiểm, Tần Trần chân mày cũng là nhíu một cái. Chỉ thấy này 3 cuộc tranh tài, theo thứ tự là Quỷ Tiên phái thanh niên áo bào đen đối chiến Đại Uy Vương Triều từng tên một kêu Long Thành cường giả, Đại Lương Quốc Vũ Văn Phong đối chiến kêu Triệu Thiên, mà Triệu Linh San gặp gỡ cũng là bộ dáng cổ xưa, nhưng khí thế cực kỳ nội liễm Tư Đồ Thắng. Góc truyện audio.com, nếu là gặp phải khác tuyển thủ, Linh San không hẳn không có cơ hội giành thắng lợi, nhưng này Tư Đồ Thắng. Tần Trần hơi thở dài. Lấy hắn ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra, Đại Uy Vương Triều 3 đại thiên tài trong, rõ ràng lấy này Tư Đồ Thắng tu là tối cường, thậm chí càng lúc trước Lâm Không, Chu Hoài trên. Muốn giành thắng lợi, mấy không khả năng. Trên thực tế, Triệu Linh San dù sao tuổi quá trẻ tiên thiên điều kiện kém một chút, nếu là nữa cho nàng thời gian 2, 3 năm tương biến phải triệt để bất đồng. Thế nhưng hiện tại còn quá sớm. Này lần 3 chắc là Quỷ Tiên phái thanh niên áo bào đen, Vũ Văn Phong, còn có Tư Đồ Thắng giành thắng lợi, giả như Linh San gặp phải là Vũ Văn Phong đối thủ Triệu Thiên, có lẽ còn có một tuyến tỷ số thắng, còn như Long Thành tuy là tu vi không yếu, đáng tiếc gặp phải là hắn, chỉ có thể bị giày vò. Tần Trần lắc đầu, cách chương.